Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 19, trong thạch thất phụ tử. Độc Vân Động Chủ một mình ở trong loạn tinh hải tiến lên. Nàng mỗi một bước đều vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách. Mặc dù do dự mãi, nhưng nàng hay là quyết định đi tìm kiếm lần này loạn tinh hải thiên địa nguyên khí bạo động nguyên. Nhân, bởi vì nàng xuyên thấu qua nhân quả phát hiện, nàng đối thủ cũ, Ma Đồ Yêu Vương, đã trước một bước đi dò xét. Thiên địa nguyên khí bạo động, đầu nguồn tại loạn tinh hải chỗ sâu, có thể là nguy hiểm, nhưng cũng có thể là lạc cơ duyên. Độc Vân Động Chủ trong mắt có chờ mong, cẩn thận chút cũng được. Nàng không hiểu đại Na-di chi thuật, đi đường liền hao phí nửa canh giờ. Rốt cục đi vào loạn tinh hải chỗ sâu, ầm ầm, chung quanh hư không vặn vẹo, trong hư không cũng có từng đầu thải quang vặn vẹo du tàu. Trong mảnh hư không vặn vẹo này mơ hồ có thể nhìn thấy có thiên thạch lơ lửng. Loạn tinh hải chỗ sâu khu vực mê thất biến lớn, Độc Vân Động Chủ ngừng, nàng phía trước chính là mảng lớn vặn vẹo hư không khu vực. Ha ha, Độc Vân muội muội, ngươi cũng tới, một vị khuôn mặt âm lãnh lão giả mặc hắc bào cười vang nói. Độc Vân Động Chủ liếc nhìn xa xa lão giả mặc hắc bào, liền nói ngay, Ma Đồ, ngươi cũng tới, ta có thể nào không đến? Ngươi dò xét thế nào? Ngươi không nhìn thấy rồi sao? Khu vực mê thất này biến lớn, lão giả mặc hắc bào nói ra, so với quá khứ thế nhưng là làm lớn ra mấy lần. Hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn. Độc Vân Động Chủ cũng chú ý tới. Hư không vặn vẹo kia tại từ từ hướng bốn phía lan tràn, khiến cho phạm vi càng lúc càng lớn. Lấy tốc độ lan tràn này, sợ là một canh giờ cũng đủ để lan tràn vạn dặm. Độc Vân Động Chủ thất kinh. Lúc trước ta bởi vì loạn tinh hải tài nguyên khoáng sản, tại nơi này kiến tạo động phủ, liền phát hiện loạn tinh hải khu vực hạch tâm hư không vặn vẹo, không cách nào hư không xuyên thẳng qua, chỉ có thể từ từ phi hành, lại rất dễ dàng mê thất. Nhưng ta vẫn cho là khu vực mê thất này là tự nhiên hình thành, không nghĩ tới hôm nay lại làm lớn ra mấy lần, lại còn tại mở rộng, liền thiên địa nguyên khí đều bạo động. Cái này loạn tinh hải chỗ sâu đến cùng xảy ra chuyện gì? Rồi, Độc Vân Động Chủ càng thêm nghi hoặc, nhất định xảy ra chuyện gì? Điều động hóa thân đi vào nhìn một cái, Độc Vân Động Chủ một cái ý niệm trong đầu, lập tức phân hóa ra hai cái pháp lực ngưng tụ hóa thân. Siêu siêu liền bay vào vùng hư không kia vặn vẹo khu vực. Mảnh này khu vực mê thất, nàng cũng không dám chân thân đi vào. Độc Vân cũng tới. Đoán chừng tới thần tiên yêu ma sẽ càng ngày càng nhiều. Ta phải mau chóng tìm tới lần này bạo động đầu nguồn. Nói không chừng chính là đại cơ duyên. Lão giả mặc hắc bào liếc mắt Độc Vân Động Chủ, liền không tiếp tục để ý. Hắn hai tôn hóa thân cũng tại trong khu vực mê thất thăm dò. Đã thăm dò hơn nửa ngày. Sao đêm. Tần Vân lặng yên không một tiếng động liền rời đi phòng của mình. Rời đi Khải Lan quốc quốc đô. Rời đi Xương Ngọc đại thế giới. Trực tiếp vượt qua xa xôi hư không khoảng cách. Đi tới loạn tinh hải. Loạn tinh hải. Tần Vân đứng trong tinh không. Nhìn xem mảnh này loạn tinh hải khu vực. Loạn tinh hải rộng lớn mênh mông không gì sánh được. Nhưng ở Tần Vân bực này đỉnh tiêm đại năng trong mắt, lại là nhất niệm liền có thể dò xét. Cái này loạn tinh hải hẳn là lúc trước cộng công thần vương đụng gãy Bất Chu Sơn, khiến cho thiên giới vỡ vụn tạo thành. Lúc trước cổ lão thiên giới lớn mảnh vỡ hình thành đại thế giới, rất nhiều mảnh vụn phiến tạo thành tiểu thế giới, có thể nhỏ hơn nhỏ mảnh vỡ, không cách nào hình thành tiểu thế giới. Sợ sẽ là trở thành bực này từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ thiên thạch. Tần Vân âm thầm suy đoán, vô số thiên thạch này cũng tạo thành mảnh này loạn tinh hải. Kỳ quái, Loạn Tinh Hải nơi này thiên địa nguyên khí vậy mà bạo động rồi. Tần Vân xa xa nhìn về phía Loạn Tinh Hải chỗ sâu. Loạn Tinh Hải chỗ sâu 3000 vạn dặm phạm vi, hư không vạn vẹo, đại năng giả phía dưới đều rất có thể ở trong đó mê thất. Dựa theo tình báo, Loạn Tinh Hải khu vực mê thất cũng liền ngàn vạn dặm phạm vi, làm sao biến thành 3000 vạn dặm rồi? Tần Vân có chút giật mình, hắn cẩn thận rình mò, lại phát hiện Loạn Tinh Hải chỗ sâu có vô hình lực lượng che lấp. Hắn cũng khó thấy rõ, có chút ý tứ, cùng trong tình báo ghi chép có chút khác biệt, mà lại thiên địa nguyên khí bạo động này, đầu nguồn ngay tại chỗ sâu nhất. Tần Vân lên hứng thú, chờ cứu được những người tu hành đáng thương kia, đi cái này Loạn Tinh Hải chỗ sâu nhìn một cái, khu vực mê thất, đối với phần lớn thần tiên các yêu ma rất nguy hiểm. Nhưng đối với đại năng giả không coi là cái gì, càng đừng đề cập Tần Vân thực lực thế này đều có thể cùng đại đạo viên mãn tồn tại đấu một trận. Tồn tại, hô, Tần Vân lại vừa cất bước, liền đi tới Độc Vân Động chủ địa bàn. Lần này tới Loạn Tinh Hải hắn một là muốn cứu vớt đám kia bị Độc Vân Động chủ nô dịch những người tu hành đáng thương, hai chính là chém giết cái kia Độc Vân Động chủ. Độc Vân Động chủ đi Loạn Tinh Hải chỗ sâu, nàng không hiểu đại na di chi thuật, trốn đều trốn không thoát, chờ một lát lại đi diệt trừ nàng. Tần Vân cũng không vội, đầu tiên là đáp xuống trên một tòa thiên thạch khổng lồ. Thiên thạch này có hơn 1000 dặm phạm vi, bên trong có chân quý tài nguyên khoáng sản, bây giờ đang có số lớn bị nô dịch người tu hành ở bên trong làm thợ mò. Thiên thạch này trụi lùi, không có một ngọn cỏ, những người tu hành này đều ở tại nơi này. Tần Vân vừa cất bước, liền tiến vào thiên thạch nội bộ. Thiên thạch nội bộ có từng đầu đào ra đường hầm mò, trong đó cũng có chút sớm đào qua khu vực, bị đào ra từng cái lớn gần trượng tiểu thạch thất, từng cái người tu hành đều đợi ở bên trong, mỗi 100 tên người tu hành đều có một tên trông coi, mỗi cái người tu hành liền ở như vậy lớn một chút địa phương, miễn cưỡng buông xuống một cái giường đi. Tần Vân hành tẩu tại trong hầm mò, nhìn xem trong từng thạch thất kia, trong thạch thất những người tu hành kia có nằm xuống, có ngồi xếp bằng, chỉ là phần lớn khí sắc đều có chút thất bại, đều có chết lặng khí tức. Bọn hắn bị nô dịch quá lâu, nô dịch người tu hành thật sự là thuận tiện, không cần phải để ý đến ăn uống, một mực để bọn hắn đào quáng là đủ. Tần Vân trong mắt có lạnh ý, một cái yêu quái đem nhiều như vậy nhân tộc người tu hành nô dịch, thiên đạo cũng là vô tình, đối với phàm tục tùy ý nô dịch là có đại tội nghiệt. Nhưng đối với người tu hành nô dịch, tội nghiệt lại rất nhỏ vô cùng. Có vài chục người tu hành đào quáng trở về, chết lặng phi hành, phân biệt tiến vào riêng phần mình thạch thất. Ở trong đó một trong thạch thất, cha, một cái 3-4 tuổi hài đồng, vui sướng nghênh đón người tu hành tiến đến kia. Người tu hành kia là nam tử trung niên bộ dáng, khắp khuôn mặt là mỏi mệt, nhưng nhìn đến hài đồng hay là lộ ra dáng tươi cười. Khiên, cha mang cho ngươi chút đồ ăn ngon. Nam tử trung niên từ trong ngực lấy ra một bao khỏa, mở ra trong bao chính là 3 cái đều khô cứng bánh bao. Nam tử trung niên này một chút thi triển pháp thuật, hấp thu trình độ dung nhập trong bánh bao này, đồng thời nhiệt độ tăng lên. Bánh bao đều vừa mềm vừa nóng đứng lên. Là bánh bao, hài đồng 3-4 tuổi này hưng phấn liền nhận lấy, bắt đầu ăn ngồm ngoàm, vừa ăn còn vừa hỏi, mẹ đâu, mẹ lúc nào trở về? Đoán chừng cũng sắp đi. Nam tử trung niên nói câu, hắn mặc dù mệt mỏi rất, nhưng nhìn đến hài tử, trong lòng liền vẫn như cũ tràn ngập hy vọng. Đợi đến nhi tử ăn xong, ta dạy cho ngươi đao pháp luyện thế nào, luyện một lần cho ta nhìn một cái. Nam tử trung niên phân phó. Vâng, cha. Hai đồng này lập tức xuất ra một thanh đao gỗ bắt đầu luyện. Vù vù xé gió, đợi đến một lần luyện qua. Hai đồng chờ mong nhìn xem phụ thân. Cha, ta luyện thế nào? Đến, từng lần một cùng ta học. Nam tử trung niên có chút tức giận bắt đầu dậy đứng lên. Bên cạnh mặt khác một chút trong thạch thất những người tu hành cũng nghe đến đôi phụ tử kia thanh. Vương lão ca vợ chồng bọn họ hai thật sự là tự tìm nếm mùi đau khổ. Làm người tu hành căn bản không cần ăn uống. Nhưng vì nuôi bọn hắn đứa con trai kia, mỗi ngày đều phải đi đổi ăn, liền phải đào ra tăng gấp bội mỏ. Động chủ quyết định yêu cầu vốn là cao, vợ chồng bọn họ hai còn nhiều hơn đào gấp đôi. Mấy năm này vợ chồng bọn họ hai đều nhanh liều điên rồi. Ta thường xuyên nhìn thấy vợ chồng bọn họ hai mệt mỏi pháp lực hao hết. Nằm tại đó không thể động đậy. Bực này thời gian, vợ chồng bọn họ sinh cái gì hài tử? Muốn ta nói, liền không nên sinh. Vợ chồng bọn họ hai rất cố chấp. Địa phương khác người tu hành cũng có nghị luận, nhưng rất nhanh liền không còn hàn huyên. Đều nghỉ tạm, đều quá mệt mỏi. Tần Vân tại trong đường hầm mỏ. Nhìn trước mắt trong thạch thất u ám phong bế này, nam tử trung niên kia cùng nhi tử, một cái dạy một cái học, vĩnh viễn không mặt trời, không có thực vật, vĩnh viễn là u ám thạch thất. Cuộc sống như vậy, hai cha con một cái dạy một cái học, đều rất chân thành, cho dù thân ở trong hắc ám vĩnh viễn, trong lòng cũng có hy vọng sao? Tần Vân thì thào nói nhỏ. Hắn nhìn ra được, trong mắt phụ thân kia có chờ mong, vậy còn u mê hài đồng trong mắt cũng có được chờ mong. Tỷ như đang mong đợi nhìn thấy phụ thân, nhìn thấy mẫu thân, vĩnh viễn tràn ngập hy vọng, vĩnh viễn tâm hướng lên bầu trời, cho dù lại hèn mọn, nhỏ yếu đến đâu, hơn 300 năm qua ở nhân gian hành tẩu, lần lượt cảm thụ được trong nhân gian lực lượng. Hôm nay hắn lại cảm nhận được, trong lòng của hắn, nhân đạo tinh thần cũng tại dần dần lớn mạnh. Ta lấy sinh mà làm người, mà kiêu ngạo, những này vĩnh viễn không từ bỏ hy vọng đám người, nên nhìn thấy hy vọng thực hiện. Tần Vân suy nghĩ khẽ động, toàn bộ tài nguyên khoáng sản đều tại rung động, từng cái người bị nô dịch đều bị lực lượng vô hình Nazi lấy cấp tốc bay ra. Những người tu hành kia từng cái có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Còn tại dạy hài tử đao pháp phụ thân ôm thật chặt mình nhi tử. Cũng có chút sợ hãi nhìn xem chung quanh cao tốc phi hành dưới vạn vẹo dị tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.